Chương 483, Huyết Lang Đăng Tràng. Tiểu Giác, ta đưa ngươi thay đổi đi Khương Vân thần thức, đối Tiểu Giác phát ra truyền âm, nhưng mà Tiểu Giác lại là đột nhiên lắc đầu đáp lại nói, nó không phải yêu, ta là yêu, cứ việc cảnh giới cao hơn ta, nhưng là thực lực, so ta kém xa hơn một năm nay thời gian, Khương Vân đều bề bộn nhiều việc chính mình sự tình. Mặc dù biết năm con yêu thú riêng phần mi nhờ đều tại tu luyện, tại trên thực lực cũng đều có tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên tới loại trình độ nào, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe Tiểu Giác cái này tràn ngập tự tin, hơi trầm ngâm, hắn liền gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận, một khi không được, ta liền đem ngươi thay đổi. Tiểu Giác tại đáp lại Khương Vân về sau, thân thể trên mặt đất dùng sức một nhát, liền phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng về phía cái kia màu đen nện. Đối mặt xông tới Tiểu Giác, nện mắt kép bên trong cũng là lộ ra mãnh liệt chiến ý, mị hệ NG H2, từng đạo tơ nện không ngừng phun ra. Những này tơ nện, mỗi một cây đều có người thành niên to bằng ngón tay, bổ sung lấy cực lớn dính tính, một khi bị đánh trúng, tất nhiên liền sẽ bị dính trụ, từ đó vô pháp di động. Nhưng mà Tiểu Giác cái kia ý thì nguyên chỉ có dành hơn thức thân thể, lại là cực kỳ linh hoạt tại những này tơ nện bên trong ghé qua, chớp mắt chi gian, liền đã đi tới nện trước mặt. Trông thấy tơ nện không có hiệu quả, nện cu nở dê dương lên chính mình 6 cái to bằng cánh tay trẻ con móng vuốt, vẹn vẹn dùng 2 cái móng vuốt chống đỡ lấy thân thể của mình, hung hăng hướng về Tiểu Giác thẳng bắt mà đi. Ông nhưng vào lúc này, Tiểu Giác trên đỉnh đầu cây kia độc giác, đột nhiên phát ra ong long thanh âm, sát na chi gian tiểu hóa thành kim sắc. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, độc giác phía trên thình lình bắn ra một đạo kim sắc lôi cầu, hung hăng đụng vào nhện kia nâng lên thân thể chính giữa. Lôi cầu nổ tung, vô số đạo kim sắc lôi đình lập tức tràn ngập tại nhện toàn thân cao thấp. Cùng bạo lôi đình chi lực, để cái này nhện liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bị lôi đình cho chém thành cho bụi, chia 5 x 7, trên thân toát ra trận trận khói đen. Một kích Tiểu Giác vẹn vẹn một kích liền thành công đánh chết cái này cấp 4 dị thú lần này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, liền Khương Vân đều không ngoại lệ, trên mặt khó được xuất hiện trận mắt hốc mồm chi sắc. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết, Tiểu Giác không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể thi triển một chút thuộc về mình lôi đình đạo thân lôi đình chi lực, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai Tiểu Giác đều đã cường đại đến loại trình độ này, những người khác càng là hoàn toàn trợn tròn mắt lại đến Dương Ngạn Siêu trong miệng phát ra gầm thét thanh âm, mà không đợi hắn thanh âm rơi xuống, liền thấy một đạo bạch quang, dùng nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, xông về Tiểu Giác. Kia là một cái màu trắng yến tử, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là tốc độ của nó nhanh chóng, còn có kia nho nhỏ trên thân thể phát tán ra khí tức, đều đủ để nói rõ, nó so con nhện kia muốn càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này Tiểu Giác, bởi vì vừa mới phóng xuất ra một đạo lôi cầu, thân thể đã mềm nhũn nằm trên đất, rõ ràng là tiêu hao không thấp. Đối mặt cái này tốc độ so với mình thực sự nhanh hơn nhiều bạch yến, càng là không có sức chống cự. Khương Vân đương nhiên không có khả năng để Tiểu Giác thụ thương, phất ống tay háo một cái, đem Tiểu Giác thu hồi đi, đồng thời, một đạo hồng quang, dùng đồng dạng tốc độ kinh người, xông về cái kia bạch yến. Huyết Lang rốt cục đăng tràng 5 con yêu thú bên trong, dùng Huyết Lang tốc độ nhanh nhất, sở dĩ Khương Vân dùng nó tới đối phó bạch yến, có thể nói là cờ gặp đối thủ. Nhìn thấy cái này Huyết Lang, Mục Tùng Sinh bắp thịt trên mặt không nhịn được có chút nhảy lên. Bởi vì chính mình lúc trước cũng là bởi vì cái này Huyết Lang, chẳng những để tộc đàn tổn thất một vị cung phụng, thậm chí chính mình cũng kem chút chết tại Khương Vân trong tay. Mà đối với những người khác tới nói, tự nhiên nhịn không được lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. IF chính em mở bản yêu thủ phát, bởi vì Huyết Lang đã là Khương Vân trên thân mang theo ra cái thứ 3 dị thú, mặc dù một cái tộc đàn có được nhiều con dị thú cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng là giống như Tiêu thôn dạng này thôn sống nhỏ, thật là không phải có thể có được nhiều như vậy dị thú. Hung chi, những này dị thú, rõ ràng là một cái so một cái cường đại. Cái kia độc giác mãng một đạo lôi cầu, liền có thể đem một cái cấp 4 dị thú đơn giản đánh giết, vậy con này màu đỏ Huyết Lang, có phải hay không là cái này bạch tiến đối thủ đâu? Trong lòng mọi người dâng lên sự nghi ngờ này, tại Dương Ngạn Siêu xem ra nhưng căn bản không thể xem như vấn đề. Dùng hắn trên 100 năm thuần thú kinh nghiệm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Khương Vân triệu hồi ra Huyết Lang mục đích, liền là muốn tại phương diện tốc độ cùng bạch tiến chống lại. Ngươi nghĩ quá đơn giản, ta cái này bạch tiến, lại tên Phong Yến, có thể mượn gió thổi đến để thăng tốc độ, cũng không phải ngươi cái này Huyết Lang có thế so vơ y được. Siêu quả nhiên. Huyết Lang lao ra thời điểm lộ ra một cỗ phong mà mượn trận này phong, cái kia bạch tiến thân hình vờ ơ y ma trở nên mơ hồ, phảng phất tan rã tại trong gió. Đến mức ở đây không ít tu sĩ, đều không thể bắt được bạch tiến thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn màu trắng ảnh tử. Giống đối mặt tốc độ đã nhanh đến cực hạn Tuyết Nhạn, Huyết Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đang nhanh chóng truy kích bạch tiến thân hình vờ ơ y ma ngừng lại, lâm vào đứng im trạng thái. Ngay tại đại đa số người đều cho rằng Huyết Lang tại phương diện tốc độ đã bại bởi Bạch Tiến, bây giờ đang suy nghĩ muốn lấy tinh chế động thời điểm, trong tầm mắt của mọi người lại là xuất hiện lần nữa một đoàn huyết hồng ảnh tử trong không khí, thình lình lại đi ra một cái màu đỏ huyết lang, mà nó trong miệng đang gắt gao cắn một cái màu trắng yến tử. Hai cái huyết lang một màn này chẳng những vượt ra khỏi mọi người có thể hiểu được phạm chủ, mà lại để Khương Vân là vừa mừng vừa sợ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cũng không phải là hai cái huyết lang, mà là huyết lang vờ ơ y ma nhiều hơn một loại như là chính mình đạo thân đồng dạng kỹ năng, có thể một phân thành hai, dùng tự thân tiên huyết, ngưng tụ ra một cái huyết phân thân. Mà huyết phân thân, mặc kệ là tại phương diện tốc độ, vẫn là tại công kích bên trên, đều muốn vượt xa huyết lang bản tôn thực lực. Theo hai cái huyết lang hợp hai là một, đồng thời đem cái kia đã bị cắn chết Bạch Tiến ném xuống đất, kết quả của trận chiến này cũng đã có. Dương Ngạn Siêu hai cái dị thú mạnh mẽ, cứ như vậy liền mười hơi đều không có kiên trì đến, vậy mà liền đã song song bị giết. Giống như Dương Ngạn Siêu lại không có thế xuất ra lợi hại hơn thuần thú, như vậy hắn lần này khiêu chiến, QNZ sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Đây chính là ngươi bức ta hai cái dị thú liên tục chết thảm, để Dương Ngạn Siêu nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn nồng đậm hận ý. Mặc dù hắn vốn không nguyện tới đây khiêu chiến Khương Vân, thật sự là cự tuyệt không được Hạ Trung Vũ mở ra cự đại dụ hoặc, nhưng là hiện tại, hắn là thật nổi giận. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn đem Khương Vân tính cả Khương Vân dị thú, toàn bộ giết chết. Dương Ngạn Siêu nhìn chòng chọc vào Khương Vân, vờ ơ y ma dùng truyền âm nói, tiểu tử, phía dưới ta hội sẽ lấy thêm ra một cái dị thú, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chủ động nhận thua bằng không, đợi đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, ta cam đoan ngươi cùng ngươi tiêu thôn, rốt cuộc không thể quay về. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng phun ra ba chữ nói, giết hắn. Giống Khương Vân vừa dứt lời, huyết lang đã hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xông về Dương Ngạn Siêu. Mà tại huyết lang sau lưng, còn có một đạo không đáng chú ý hắc quang, đi sát đằng sau, trong nháy mắt liền đi tới Dương Ngạn Siêu trước mặt. Ngươi muốn chết. Dương Ngạn Siêu căn bản cũng không có nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại để huyết lang công hướng mình, nhưng là cũng tỉnh không hoảng loạn, dù sao hắn là động thiên cảnh tu sĩ. Thế nhưng là còn không đợi hắn triệu hồi ra dị thú, một đạo hắc quang đã tiến trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quát. Cho đến chỉ còn lại một kiện màu trắng trống rông trường bào, bay xuống tại trên lôi đài.